anh sẽ vì em làm thơ tình ai. Anh sẽ gươm mây kết thành lâu đài, đợi chờ một đêm trăng nào tới, đợi chiều vàng hôn trên làn tóc, đợi một lần không gian đổi mới, đón hai đứa chúng ta mà thôi, tình tú trời cao thành vương miền xa. Khai lễ đăng quang vũ trụ trong đèn, hoàng hậu về cao sang quyền quý, đẹp nụ cười quân vương với. Và lâu đài mang tên tình ai, đón hai đứa chúng ta. Kết lầu hoa bằng thơ tình ai.